Hoàng hậu ở hiện đại, chương 62, góc truyện audio.com. Tin nhắn riêng trên Weibo có được tính là có liên hệ không? Vũ Viễn Hành mon men nhìn qua hai người bạn bên cạnh. Phi thường hối hận vì không cẩn thận đem điện thoại ấn loa ngoài. Này xem ra là được rồi, không phồng má giả làm người mập đều không được. Có a, à, hắn lắp bắp nói. Sao, làm sao? Hắn lắp bắp nói, hơn nữa tại đang trước mặt hai người bạn nơi này đang phòng má giả làm người mập. Chỉ phải đơn giản kiên trì mà thôi. Nhưng bên cạnh trong xe, Vu Thi Lam cùng Trần Thạch liếc nhìn nhau, lại đều cảm thấy sự tình này khả năng là không như bọn họ tưởng tượng. Có lẽ Kiều Phỉ Vũ, nói chính xác là không có nói dối. Vu Thi Lam rất muốn để em trai nhà mình đừng mộng tưởng hão huyền. Thành thành thật thật học tập, chờ khi tốt nghiệp xong rồi lại nhìn xem có nên học tiếp hay là bước chân ra xã hội. Từng bước một bước đi mới là thật có ý nghĩa. Nhưng Kiều Phỉ Vũ liền ở bên cạnh, còn chủ động nói cô ta cùng em trai nhà mình luyến ái. Cho dù cô muốn mắng người, cũng không thể ở trước mặt nhân ra mà ra mặt à, cô đành phải nói. Vậy em cùng Kiều Phỉ Vũ, các người thật sự cùng một chỗ. Vũ Viễn Hành cảm thấy sấm dậy đất bằng, hắn lập tức kinh ngạc nhảy dựng lên, mà bên người hắn lại có thêm hai người bạn, cũng một bộ dáng biểu tình như tiểu cầu theo dõi hắn. Trong mắt hai người đều sáng lên, đó là ghen tị, nha liền chỉ là một điều ti nam, có thể cùng nữ thần chụp ảnh chung, đều đã muốn đủ hâm mộ chết bọn họ, này xem được rồi. Cư nhiên cùng nữ thần hảo thượng, hai người một trái một phải đứng ở bên cạnh Vu Viễn Hành. Quả nhiên có luôn cái tâm tình muốn bóp chết luôn người anh em tốt ngày xưa. Đúng vậy, là anh em tốt ngày xưa, hiện tại đã không phải. Vu Viễn Hành đầu tiên là muốn kiên quyết phủ nhận, hắn như thế nào có thể bại hoại thanh danh con gái nhà người ta đây. Nhưng vừa thấy bộ dáng người anh em tốt kia khiến sắc mặt hắn thập phần đắc ý sảng khoái. Đầu óc hắn liền thoáng đắc ý, nói không nên lời nói phủ nhận, ai, chị cũng đừng hỏi được không, này em cũng khó mà nói. Bộ dáng hắn thập phần khó xử, Vu Thi Lam tức giận quát, cậu được đấy, nói chuyện yêu đương, lại cùng Kiều Phỉ Vũ, cậu cư nhiên cũng không nói cho chị một tiếng. Tôi lại là chị ruột của cậu, này nếu không phải Kiều Phỉ Vũ nói, tôi cũng đều không biết, giờ cậu đang ở đâu, hiện tại, lập tức lăn đến giải trí Thanh Lâm cho tôi, nói cho hết lời, lập tức treo điện thoại. Vũ Viễn Hành lăng lăng, còn không có phản ứng lại, nhưng là hai cái bằng hữu nghe cái âm thanh tu tu kia cũng rốt cuộc nhịn không được. Một trái một phải câu lấy cánh tay hắn. Hai người liền nháo mở lên, một người nói, được lắm Vu Viễn Hành, cậu là đồ ngưu bức a, vô thanh vô tức, cư nhiên ngay cả nữ thần quốc dân cũng muốn đuổi tới. Trời ạ, tớ quả thực không dám tưởng tượng, tớ phải đi mua xổ số, nhất định có thể trúng được 500 vạn, một người khác trầm ổn hơn một chút, hắn nói, cậu nha thật sự là cao thủ. Thâm tàng bất lộ, lúc trước còn nói cùng nữ thần là bạn, nguyên lai là bạn gái, đến thời điểm cũng giới thiệu cho tớ một đối tượng là nữ thần đi. Cái kia mon men nói qua, Vu Viễn Hành vẫn là trong trạng thái mộng quyền, hắn cũng bất chấp hai người bạn bên cạnh đang nói, chỉ nhớ rõ Vu Thi Lam gọi hắn mau đến Thanh Lâm. Một trái một phải đẩy hai người ra, mang dép lê chạy đi ra ngoài. Ai, đợi, giày của cậu, cùng đi a. À, Vu Thi Lam hướng về phía em trai ruột của mình mà giống một hồi. Nhưng là khi treo điện thoại, mới phát hiện trong xe im lặng quỷ dị, Kiều Phỉ Vũ ở bên cạnh lắc lắc đầu nhìn cô, đằng trước là có Trần Thạch thậm chí ngay cả lái xe. Cũng đều chuyển đầu nhìn cô, tất cả mọi người đều không nói chuyện, nhưng kia ánh mắt mọi người như là sáng lên. Một đám ánh sáng đều tụ tập lại không biết có ý tứ gì. Ách, Vu Thi Lam không biết nói gì cho phải. Cửa xe bị người bên ngoài đập vang lên. Mọi người mới hồi thần. Lái xe hạ cửa xe xuống. Trần Bảo liền lớn giọng nói. Nhanh lên, mau vào công ty, bên này có truyền thông mai phục, chỉ sợ là biết chúng ta đã muốn về đến. Lúc này mọi người mới nhanh chóng đi ra. Tại dưới sự hộ tống của công tác viên Thanh Lâm, vài người đi vào công ty, một đường đứng trong thang máy đi lên văn phòng của Trần Thạch. Thời gian lâu như vậy, Vương Mẫn cũng hồi phục tinh thần, chỉ sợ là thần sắc vẫn như cũ mà rất khó coi. Cô hỏi Trần Thạch, Trần Tổng Giám, tôi cùng Vu Thi Lam thanh thanh bạch bạch, chuyện gì cũng không có, anh xem hiện tại nên làm cái gì ứng phó bây giờ? Hay là để tôi phát Weibo làm sáng tỏ, hay là đi tìm cái người nào đó, nói là bạn gái tôi. Trần Thạch có chút buồn bực liếc mắt nhìn Vương Mẫn một cái. Chuyện này kỳ thật cô cũng là người bị hại, cho dù cô không biết chuyện này là do mâu thuẫn nội bộ dẫn đến. Cô cũng không nhất thiết đem trách nhiệm hướng lên bản thân mà ôm hết. Tuy rằng hắn rất cao hứng khi Vu Thi Lam có cơ hội thoát thân. Nhưng là Vương Mẫn đứng ra làm chuyện này, thật đúng có chút quỷ dị. Hắn vốn thật không tin, nhưng thái độ này của Vương Mẫn, thật đúng là làm cho hắn có chút hoài nghi. Đương nhiên hoài nghi không phải là Vu Thi Lam, mà là Vương Mẫn. Trước đó Vương Mẫn bị tin tức Vương Vân đi ép thị làm kinh hãi. Lúc này hồi phục lại tinh thần, người thành tinh như cô, đương nhiên lập tức rõ ràng Trần Thạch đang suy nghĩ cái gì. Trần Tổng Giám không cần đoán, tôi đã nói với anh lời thật, ngay từ đầu tôi thật là có đối với Vu Thi Lam có chút hứng thú. Nhưng sau này thái độ của cô ta tôi cũng đã thấy rõ ràng. Cô ta cùng tôi không phải loại người này, Vương Mẫn nói, hơn nữa, con người tôi công tư phân minh, này nội bộ vốn không có không biết, huống chi bộ phim điện ảnh này là của đạo diễn Mạnh Bình. Cho dù lúc đầu tôi làm chuyện mờ ám, Mạnh Bình cũng sẽ không mờ ám. Vu Thi Lam không được hắn cho phép, dù tôi có xuất đại lực cũng không giúp đỡ được cô ta. Chấm, Kiều Phỉ Vũ cũng nói. Tôi muốn nói, chuyện này phương thức hữu lực để chứng minh là để mọi người thấy được. Một hồi 12 giờ điện ảnh sẽ được chiếu. Thi Lam diễn xuất thế nào? Người xem tức khắc là có thể nhìn thấy. Rốt cuộc là bản lĩnh thực sự hay là quan hệ cá nhân? Vừa xem là hiểu ngay. Trần Thạch gật gật đầu. Lại chưa có quyết định. Các cô người trò chuyện trước. Tôi trước đã cùng chủ tịch gọi điện thoại. Lập tức bên này sẽ có một cuộc họp. Đến thời điểm chúng ta bên này nhìn xem. Sau đó công ty bên này sẽ đưa ra phương án giải quyết. Các cô đợi một chút đã. Hắn nói. Trần Thạch đi họp, Vương Mẫn cùng Vu Thi Lam không biết nói gì cho phải. Bản thân Kiều Phỉ Vũ trong lòng cũng chột dạ không được rồi. Đừng nói Vu Thi Lam không biết như thế nào cùng cô nói chuyện. Cho dù biết, cô cũng không biết như thế nào mà đón. Vì thế trong phòng một trận im lặng, di động của Vu Thi Lam vang lên, là Vương Vân phát tin nhắn đến, hỏi có muốn hay không lên diễn đàn phát bái thiếp giúp cô làm sáng tỏ. Vương Vân cũng không phải là ngày một ngày hai tiến vào giới giải trí lăn lộn. Tự nhiên là không dám tùy tiện đi phát bái tiếp làm sáng tỏ. Này phải xem Trần Thạch tính toán xử lý như thế nào chuyện này. Vu Thi Lam phản hồi lại tin nhắn nói chờ tin tức của Trần Thạch. Bên kia liền không có âm thanh, Vu Viễn Hành lại gọi điện thoại đến. Vu Thi Lam lúc này cũng không dám đi xuống lầu đón người. Ở ngoài cửa ngồi cũng không thiếu cho con đây. Nếu bị chụp được, liền tính là em trai ruột của cô. Cũng như thường mà chịu một trận phong ba. Kiều Phỉ Vũ đem điện thoại đón qua. Cùng dưới lầu nói một tiếng. Vu Viễn Hành cũng thuận lợi đi lên lầu. Đương nhiên, hai người bạn của hắn bị giữ lại dưới lầu. Cậu đến, Kiều Phỉ Vũ là người đầu tiên đứng lên. Đây chính là nữ thần hắn thích nhiều năm a. Tuy rằng không biết nữ thần vì cái gì nói cùng hắn có quan hệ tình cảm. Nhưng nếu nữ thần đã nói, này đã nói lên rằng nữ thần tạm thời cần hắn giúp đỡ. Vu Viễn Hành hiện tại là ôm nhất khang nhiệt huyết mà đến. Nhưng là chờ gần gũi gặp được nữ thần, hắn lại sụp đổ, hoàn toàn không biết nói như thế nào nói. Lấy cái dạng gì mà đi gặp cô ấy. trừ bỏ gật đầu, hắn cũng không biết còn có thể làm gì. Nhìn Kiều Phỉ Vũ đi đến kéo tay Vu Viễn Hành ngồi xuống một bên trên sofa. Nội tâm Vu Thi Lam như phá vỡ, nhìn cái sắc mặt bỏ bừng kia, không biết là kích động hay là khẩn trương, chân tay đều không biết để đâu, càng là không có chú ý tới người chị này là cô. Vu Thi Lam cảm thấy đây thật sự không phải là em trai của cô. Kiều Phỉ Vũ vỗ vỗ tay của Vu Viễn Hành, đừng khẩn trương, đều là người một nhà. Vu Viễn Hành gật gật đầu, mặt càng đỏ hơn, tim đập cũng nhanh hơn. Vu Thi Lam chuyển đầu, không muốn thừa nhận đây chính em trai cô, càng hối hận, vì cái gì lại gọi hắn đến đây. Nói là hai người đàm luyến ái, nhưng nhìn bộ dáng của hai người, liền cùng Kiều Phỉ Vũ ngồi một bên như một kẻ lỗ mãng. Bất quá Vương Mẫn liếc nhìn Vu Viễn Hành một cái, cũng không có nói chuyện. Trần Thạch bên này, đã đem kẻ chủ mưu nhắm thẳng vào hướng Amy. Cùng một cái công ty, chúng ta là người một nhà, cho dù có ngầm chút bất hòa, vậy cũng không thể làm hỏng đến lợi ích của công ty. Vu Thi Lam tôi không nói, lòng cô không có cam tâm tôi có thể lý giải, thậm chí cô muốn làm chuyện xấu đối với cô ta. Cô ta cũng là một tân nhân, tôi cũng có thể không có so đo với cô, nhưng Kiều Phỉ Vũ, cũng là diễn viên trụ cột của Thanh Lâm, cô bên này thì tốt rồi, một mũi tên có thể bắn đến mấy con chim như vậy. Liệu cô có nghĩ đến, cô làm thế này, ảnh hưởng ác liệt gì đến công ty, làm cho công ty bao nhiêu tổn thất, Amy tự nhiên là không thừa nhận, nhưng tiếp theo, Trần Thạch liền đem ra một chồng chứng cớ. Trong tay là có đoạn đối thoại của trợ lý Amy nói ra. Chính là công ty bên này. Trợ lý của Amy bị đe dọa nói ra sự thật. Amy có phủ nhận cũng không thể phủ nhận được. Cô không phải là người ngoài chuyện này. Biết lần này đối địch công ty nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng nhằm vào Kiều Phỉ Vũ. Nhưng cố tình sự tình này bắt đầu là bởi vì cô ta. Cô ta là chỉ muốn xử lý Vu Thi Lam. Có thể thuận tiện liên lụy đến Kiều Phỉ Vũ coi như cấp Trần Thạch một lời cảnh cáo. Lại không dự đoán được, nhất thời không suy xét hậu quả. Kết quả lại thế này. Cô nhếch miệng, tính toán nhận sai. Chủ tịch, tôi cùng ngài nói thật. Lần này sự tình nguyên nhân thật là bởi vì tôi. Nhưng là tôi thật không muốn nhằm vào Kiều Phỉ Vũ. Tôi nếu ngu ngốc cũng không có khả năng động đến cô ta. Mà tôi là muốn nhằm vào cái người Vu Thi Lam kia. Thật cũng là có nguyên nhân. Cô ta nguyên bản là nghệ nhân của tôi. Nhưng lại đột nhiên cùng tôi giải ước chạy theo Trần Tổng Giám bên kia. Này ngài nói thử xem. Tôi như thế nào nhịn xuống được. Chủ tịch của giải trí Thanh Lâm là Tuần Xảo Ngôn. Cũng là một người phụ nữ 28 tuổi. Đây cũng là một cái công ty của gia tộc. Tới nay cũng chỉ có cô đối với giới giải trí cảm thấy hứng thú. Cho nên tự nhiên mà giao đến tay cô. Cô là một người xinh đẹp lại có tiếng. Dáng người nóng bỏng người tinh tế cao gầy. Ngồi ở ghế chủ vị một đôi chân dài hướng bên cạnh. Thoạt nhìn liền càng dài. Môi đỏ mọng của cô khẽ mở. Hỏi, lại không phải chú ý vào sự tình của đám người này. Mà là hướng Trần Thạch hỏi. Anh nói. Vương Mẫn đang ở văn phòng của anh, phải không? Trần Thạch có chút trì độn gật gật đầu. Tuần Xảo Ngôn liền hỏi lại, lần này truyền ra chuyện xấu này, chính là nghệ nhân của chúng ta cùng Vương Mẫn. Đúng vậy, Trần Thạch nói, Tuần Xảo Ngôn liền đứng lên. Kia đi, Amy trước tiên ở nơi này. Những người khác chúng ta đi đến văn phòng Trần Tổng Giám. Hảo hảo thảo luận sự tình này nên làm gì bây giờ? Cách chương.